Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Ước chiến nhân kiệt bằng. Sư phụ, ngươi nói là để cho ta đi ra ngoài lịch luyện. Tiếu Diệc vừa đi theo đệ tử trong tộc hướng luyện võ trường đi ra ngoài, một bên dùng ý thức cùng Cửu Viêm Ma Tôn nói chuyện với nhau. Không sai, Cửu Viêm Ma Tôn so sánh hắn lần thứ nhất thức tỉnh lúc, thanh âm bên trong khí nhiều một ít. Xem ra tại điều phối dược liệu trị liệu Tiếu Diệc khí hải tổn thương thời điểm, cũng vì chính mình cấp dưỡng một chút. Nhà ấm bên trong há có thể nở rộ quan ép quần phương đóa hoa. Các ngươi đến thần hải lại đi ra tu hành, kỳ thật đã hơi trễ. Xa xôi vô tận cổ trước kia, ma giới chưa từng băng diệt thời điểm, chính là vừa mới xuất sinh ma vật đều muốn không ngừng chém giết. Mỗi một vị đại ma dưới chân đều là vô số máu và xương. Kia mấy nhà cái gì đỉnh tiêm đại phái mời chào, người cũng không cần đi quản đi chú ý. Có bản tòa tại, gia nhập những cái kia đỉnh tiêm đại phái, chỉ là đang lãng phí ngươi thời gian. Tiếu Diệc thoảng qua gật đầu, mặc dù nói thành vì đỉnh tiêm đại phái hạch tâm đệ tử, đối với tự mình gia tộc cùng ngày sau hành tẩu giang hồ lúc đều có thể thêm ra không ít chỗ tốt, nhưng đi qua cái này sẽ gần thời gian nửa năm Cửu Viêm Ma Tôn ngày đêm hun đúc, hắn ánh mắt cũng đã sớm trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Gia nhập đỉnh tiêm đại phái, nếu như hắn mình có thể trở thành thiên tiên, tên nhóm với thiên cương trên bảng, chính mình liền có thể khai sáng đỉnh tiêm đại phái. Mà có Cửu Viêm Ma Tôn tại, điểm này cũng không phải là không có khả năng. Kia Mộ Dung Ngọc đi theo cùng Cửu Viêm Ma Tôn đồng dạng cổ lão Khương tiên sinh về sau, không phải cũng đồng dạng không có bái nhập đỉnh tiêm đại phái. Ngay tại Tiếu Diệc nhớ tới Mộ Dung Ngọc thời điểm, Cửu Viêm Ma Tôn bỗng nhiên cũng nâng lên nàng. Cái kia Mộ Dung Ngọc đi theo một vị cổ lão tồn tại, giờ phút này khẳng định sớm đã mở thần hải, tại lịch luyện bên trong thu hoạch rất nhiều. Nơi này dược liệu quá mức thấp kém, dùng gần thời gian nửa năm mới đền bù xong ngươi thần hải, không ảnh hưởng ngày sau tu hành, ngươi đã là kém nàng một mảng lớn. Nghe nói như thế, Khương Thần biến sắc, ánh mắt trở nên kiên định. Sư phụ, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng đột phá. Mộ Dung Ngọc, cùng vì cổ lão tồn tại đệ tử, ngươi hiện tại hơi dẫn trước một bước, bất quá ta cũng không có khả năng sẽ lạc hậu. Có cơ hội, chúng ta tái chiến thượng một trận. Giang Đông, Hội Kê quận thành, giám bia trà hội về sau, Khương Thần cũng không có chuyện gì làm, đơn giản là mỗi ngày cầm tiên linh ngọc quyết cảm ngộ đạo lý, nếm thử cô đọng tinh khí thần mở tử phủ, lại rút ra một đoạn thời gian dạy bảo một lần hai vị đệ tử. Diệp Thanh Lâm đã là thần hải đỉnh phong, từ khi ngày đó bị Khương Thần dùng ngưng nguyên thối thần thuật kích thích thần hồn sau đó, thỉnh thoảng liền sẽ thức tỉnh một chút tan nát ký ức hình tượng, đối nàng các phương diện đều tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Những ngày qua một mực tải hấp thu tiêu hóa, Khương Thần tin tưởng, đợi đến nàng vượt qua trong khoảng thời gian này về sau, tất nhiên sẽ có một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tiến bộ. Mà Khương Thần đại đệ tử Mộ Dung Ngọc, từ Lương Châu đi vào Giang Đông sau đó, thì là tựa như du long vào nước, mở ra một cái mới thiên địa. Nàng cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi khiêu chiến thực lực tương tự tu sĩ trẻ tuổi, trở về tiêu hóa tu luyện sau đó lại đi trận thứ hai khiêu chiến. Ngắn ngủi 2 tháng công phu, liền tranh tài gần 20 trận, có thắng có bại. Nàng tự thân tu hành cùng đấu pháp năng lực cũng ở trong quá trình này phi tốc trưởng thành. Khương Thần nhìn ở trong mắt, cũng định tìm cớ đem đạo kinh truyền xuống. Trước đó kia cái gọi là thu đồ đệ khắc nghiệt, bất quá là hắn lý do. Bất quá về sau, hắn xác thực cũng tồn 2-3 phần khảo nghiệm tâm tư tại. Hôm nay, Khương Thần nhưng không có ngồi ở trong viện khổ tu, cùng Mộ Dung Ngọc cùng nhau đi ra ngoài, có thể từng chuẩn bị kỹ càng. Khương Thần quay đầu, hỏi hướng mình đệ tử. Hôm nay Mộ Dung Ngọc mặc nhẹ nhàng khoan khoái, một thân thiếp thân hẹp áo nhỏ tay áo, phải không quấy nhiễu đến đấu pháp. Đệ tử lòng tin 10 phần, Mộ Dung Ngọc ý chí chiến đấu sục sôi. Vậy thì tốt rồi, đi thôi, chớ để người khác sốt ruột chờ. Khương Thần gật gật đầu, chợt dưới chân sinh ra từng cái đạo văn, mang theo Mộ Dung Ngọc một bước trên trăm trượng, hướng về mục đích bước đi. Hôm nay, Mộ Dung Ngọc ước chiến nhân kiệt bảng thứ 68. Thương Ưng Đao Khách, Tạ Tử Khiêm, ước chiến địa điểm, tuyển tại Hội Kê quận thành vòng thành kênh Đào Bắc bờ Nghênh Ân Kiều bên trên. Nghênh Ân Kiều dài ước chừng 50 trượng, bề rộng chừng 15 trượng, hai bên trên lan can điêu lấy hàng trăm các loại thạch sư. Cây cầu kia chính là vì nghênh đón năm đó Nam Tống khai quốc Thái Tổ. Tên nhóm lúc trước Thiên Cương bảng ngày đầu tiên tiên tuần du Hội Kê lúc dựng nên là Hội Kê quận thành Tây Môn Hộ. Ngày xưa thời điểm, nơi này là Hội Kê quận thành một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Bất quá hôm nay đã có người khi biết Mộ Dung Ngọc ước chiến Tạ Tử Khiêm về sau hỗ trợ thanh tràng. Hiện tại trên cầu đã bị thanh không, chỉ có hai bên bên bờ còn có rất nhiều tham gia náo nhiệt quan chiến đám người. Vòng thành kênh đào bên trên cũng trôi từng chiếc thuyền hoa, đội thuyền, phía trên không ít có tiền có thân phận người. Một bên uống rượu làm vui, một bên chờ lấy nhìn một trận nhân kiệt bảng chiến đấu. Lúc này, Tạ Tử Khiêm đã đến. Hắn ngồi tại bên bờ trên một tảng đá, thành danh vũ khí Thương Ưng Đao đặt nằm ngang trên đùi. Nhắm mắt vận khí, không thèm quan tâm xung quanh người nghị luận, lẳng lặng mà điều chỉnh chính mình trạng thái. Đến là Khương Tiên Sinh cùng Mộ Dung Thiếu Hiệp. Bỗng nhiên, đám người bắt đầu ồn ào lên, đại lượng người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trên trời cao một đạo thanh sam thân ảnh mang theo một vị trẻ tuổi thiếu nữ chân đạp từng mai huyền diệu. Đạo ngân, từ chân trời từng bước một đi tới, mỗi một bước đều có thể bước ra mấy chục trượng thậm chí mấy trăm trượng. Từ thân ảnh xuất hiện sau đó không bao lâu, đã một bước rơi vào Nghênh Ân Kiều phía trước. Khương Tiên Sinh, Tử Chiếu Tông từ trưởng lão cái thứ nhất đi lên nghênh đón. Đằng sau cũng đi theo mấy vị đến quan chiến tử phủ. Một trận thần hải kỳ tu sĩ thi đấu, vốn không nên gây nên nhiều như vậy danh túc chú ý. Cho dù có quan hệ nhân kiệt bảng cũng là như thế. Cái này lại không phải những nhân kiệt đó bảng 10 vị trí đầu. Tương lai chí ít cũng có thể thành vì lục địa thần tiên anh kiệt ở giữa giao chiến. Bất quá, Mộ Dung Ngọc chính là một vị đạo thống thần bí, đạo văn tạo nghệ thâm hậu đến có thể bù đắp thiên tiên pháp lục địa thần tiên truyền nhân. Kia tính chất tự nhiên là không giống nhau, không có gì ngoài cùng Khương Thần quan hệ không tồi Tử Chiếu Tông từ trưởng lão. Cùng giang hồ phong môi thứ nhất, loại chuyện này tất đến Thiên Cơ các bên ngoài, còn có Thật Thánh Giáo, Thuần Dương Môn, Minh Kiếm Hiên chờ mấy cái đỉnh tiêm thế lực, cộng lại, tổng cộng tới gần 10 vị, chư vị tới đến thật sớm. Khương Thần chắp tay mỉm cười, cùng người khác tử phủ cùng nhau hành tẩu, đa tạ chư vị dành thời gian đến xem ta đệ tử này thi đấu. Đâu có đâu có, Khương Tiên Sinh cái này cao đồ thiên tư cực cao, hai tháng này đến, một trận chiến mạnh hơn một trận chiến. Theo lão hủ ý kiến, chỉ sợ đã có thể xếp vào nhân kiệt bảng trước 60. Trận chiến ngày hôm nay, cũng có niềm tin cực lớn thủ thắng. Mấy cái tử phủ các trưởng lão, đều tại tự nhiên mà không hiện tận lực thổi phồng lấy Mộ Dung Ngọc. Dùng cái này rút ngắn cùng Khương Thần ở giữa quan hệ. tại giám bia trà hội sau đó. Khương thần bù đắp thiên tiên pháp tin tức, liền bị truyền về các đại tông phái. Lập tức, những này tử phủ trưởng lão, đều chiếm được lôi kéo. Thân cận hắn đáp lại, dựa theo bọn họ trong tông môn bộ người chủ sự thuyết pháp. Một vị có thể bổ đủ thiên tiên pháp lục địa thần tiên. Cho dù có đạo văn tạo nghệ ủng hộ, hắn đối nói cảm ngộ, tại lục địa thần tiên bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Khương thần cùng trưởng lão danh túc nhóm chuyện phiếm lấy, chậm rãi tiến lên, một đường đi đến nghênh ân kiều đầu cầu phụ cận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.